Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 564. Quấy rối, chương 572. Quấy rối, hoặc bộ đội tới thời điểm, chỉ hiện thi thể đầy đất. Tiếng trời tiểu thuyết WWV kép. Đám người khoảng cách trước đó chiến trường đã rất xa. Bất quá y nguyên có thể nghe thấy óc chiến sĩ tiếng giống giận dữ. Cùng nhạc chính Lăng Hương mấy người tụ hợp, đám người tìm được một cái địa phương an toàn mới xem xét thu hoạch lần này. Y ngưng lấy ra thiên lôi hoa, tầm mắt của mọi người lập tức liền nhìn về phía cái này gốc thần kỳ đóa hoa. Thật liền cùng thiểm điện, cánh hoa lại là dựa theo thiểm điện dáng vẻ vỡ ra. Chung quanh còn có yếu ớt dòng điện, có thể luyện chế lôi hệ năng lượng đan dược. Cùng giao phó lôi điện thiên phú đan dược, ngoại trừ thiên lôi hoa còn cần hơn mấy chục loại cao cấp dược liệu. Đoạn Thu kiểm tra một hồi hệ thống trí năng, hiện bên trong có ghi chép, thiên lôi hoa là chủ dược, tiếp theo cần 20 khỏa lôi hệ ma thú tinh hạch. Đẳng cấp càng cao càng cao cấp thái dương hoa, cao cấp linh năng cỏ, còn cần sét đánh mộc, địa linh hoa, những vật này đều phi thường khó tìm. Chỉ là cao cấp thái dương hoa liền cần đi sa mạc thứ mới có thể tìm được. Linh năng cỏ cùng sét đánh mộc có thể tại phòng đấu giá tìm tới. Nhưng là giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Ngoại trừ những này địa linh hoa giá cần thâm nhập dưới đất chỗ sâu mới có thể tìm được. Nhận lấy đi, Đoạn Thu đưa cho y ngưng một cái ma pháp hộp. Loại này hộp có thể bảo trì thiên lôi hoa dược hiệu không tiêu tan. Một chút thiên tài địa bảo thu thập sau cần tương ứng vật chứa mới có thể thu lấy. Không phải thu thập về sau nếu như không sử dụng dược hiệu liền sẽ lập tức tiêu tán. Coi như không lập tức tiêu tán cũng sẽ thời gian dần trôi qua mất đi giá trị. Đoán chừng ốc cũng không nghĩ ra, Đoạn Thu mấy người sẽ trực tiếp công kích cầm tới thiên lôi hoa đội ngũ. Ngoại trừ thiên lôi hoa, còn muốn cái khác rất thật tốt đồ vật. Phải biết những người này đều là quân đoàn trưởng cấp bậc. Trên người đồ tốt tự nhiên không phải số ít, đám người mỗi người đều lấy được mấy mai không gian giới chỉ. Đem tạp vật ném đi hậu quả nhưng hiện không ít đồ tốt. Các loại dược liệu, khoáng thạch, còn có vừa giải quyết không lâu ma thú thi thể, vũ khí trang bị càng là một đống lớn. Cái gì dược tề, ma pháp quyển trục đếm không hết. Giết người đoạt bảo quả nhiên là nhà làm giàu tuyển, song đầu lôi điện ưng bên kia thế nào? Đoạn Thu hỏi, Hạ Cầm kiểm tra một hồi nói, còn tại chiến đấu, hoặc đoán chừng còn có hơn 1.000, bất quá song đầu lôi điện ưng nhìn cũng không kiên trì nổi. Nhưng là ốc tựa hồ lên xung đột, hơn mấy chục cái đoàn đội đều rời đi, hiện tại chỉ có hơn 300 người còn tại công kích song đầu lôi điện ưng, chúng ta có cơ hội. Đoạn Thu nghe xong nói, sửa sang lại chiến lợi phẩm, về sau Đoạn Thu mấy người liền lại lặng lẽ ẩn núp quá khứ. Đoán chừng ốc căn bản không nghĩ tới Đoạn Thu mấy người còn tại phụ cận. Chung quanh có hơn 700 ốc mạo hiểm giả, hoặc nhìn là phân liệt, mấy cái đoàn đội đều chuẩn bị rời đi. Tựa hồ đang cùng song đầu lôi điện ưng chiến đấu ốc công hội thực lực rất mạnh những người này. Không muốn cướp đoạt, nhạc chính Lăng Hương nói. Nếu như nàng hướng về một phương hướng cảm giác có thể cảm giác rất xa. Đoán chừng phải có hơn 1.000.000 mét, cho nên mới đem ốc nhân số cùng cấp bậc nhìn rõ rõ ràng ràng. Đang chờ một hồi, đoán chừng đối phó ốc liền đơn giản nhiều, Hạ Cầm nói. Quả nhiên nửa giờ sau còn ở nơi này ốc mạo hiểm giả chỉ còn lại có hơn 300 money cái này hơn. 300 mạo hiểm giả đều thuộc về một cái công hội thành viên. Đoạn Thu mấy người thấy được bọn hắn trước ngực tiêu chí. Mặc dù không biết vì cái gì một cái công hội có thể đến như vậy nhiều người. Nhưng là bất kể như thế nào, hoặc muốn có được song đầu lôi điện ưng con non khẳng định phải trả giá thật lớn. Y ngưng hiện tại tức giận phi thường, song đầu lôi điện ưng hiển nhiên đã có trí tuệ. Nàng vì bảo vệ mình hai tử liều chết ngăn tại phía trước. Trên thân bị đánh vết thương chồng chất, Đoạn Thu mấy người cũng nghĩ đi hỗ trợ, nhưng là bây giờ không phải thời điểm chiến đấu. nhạc chính Lăng Hương tại cảm giác phụ cận óc mạo hiểm yêu. Khẳng định sẽ có ẩn núp đi thích khách chờ chức nghiệp. Tên thú nhân này đoàn đội dù sao có hơn 300 người. So đoạn thu nhiều gấp bội, cẩn thận một chút là không sai. Hẳn là có 7 tên phong hào cường giả cấp bậc óc. Còn có hơn 30 tên quân đoàn trưởng cấp bậc óc mạo hiểm giả. Cái khác đều là đại đội trưởng cấp bậc óc. Ta đã biết phương vị, nhạc chính Lăng Hương cảm giác rồi nói ra. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Tìm đối phương cường giả số lượng nhiều địa phương. Ta ẩn núp quá khứ ném cái kiếm khí thẩm phán. Không tin không giải quyết được. Dù sao kiếm khí thẩm phán mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần. Hơn nữa còn không lãng phí thể lực cùng năng lượng, vừa vặn dùng để giải quyết những này óc mạo hiểm giả. Hố không chết bọn hắn, có cái 20 người trong đoàn đội mặt có 2 tên phong hào cường giả. Còn có mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc, bất quá không dễ chịu đi, nhạc chính Lăng Hương nói. Ngươi chỉ huy, ta ẩn núp quá khứ, đoạn thu nói. Mặc dù rất nguy hiểm, bất quá đoạn thu quyết định thử một lần. Nếu như thành công tuyệt đối có thể cho tên thú nhân này đoàn đội tạo thành rất lớn tổn thương. Cuối cùng y ngưng quyết định cùng hắn cùng đi. Những người khác thì hướng phía một cái ngay tại nghỉ ngơi óc đoàn đội tìm tòi quá khứ. Đoạn thu cùng y ngưng dựa theo nhạc chính Lăng Hương chỉ dẫn rất nhanh liền tiến vào chiến trường. Phạm vi, bất quá còn tốt hai người ẩn tàng năng lực đều phi thường cao. Đoạn thu sử dụng hắc ám ma pháp tăng thêm tự thân độ coi như bị hiện cũng không có việc gì. Hoặc căn bản là đuổi không kịp hắn, mà y ngưng thì càng không cần nói. Phong hào cường giả cấp bậc thích khách, đoán chừng nàng không ra không ai có thể tìm tới. Hai người cứ như vậy chậm rãi tiềm nhập tiến vào mặc dù lại mấy tên óc hiện đoạn thu thân ảnh. Nhưng là không dùng, độ căn bản theo không kịp. Nhìn xem càng ngày càng gần óc đoàn đội, đoạn thu ngừng thở trực tiếp ảnh sát hai lần thêm đem kiếm khí thẩm phán vứt bỏ quá khứ. Ngay sau đó mặc kệ kết quả như thế nào quay đầu liền chạy. Tản ra khí tức cường đại trường kiếm trực tiếp đánh chúng vào ma pháp thuẫn. Sau đó kiếm khí thẩm phán trong nháy mắt bảo, chạy mau, ma pháp thuẫn giữ vững được 2 giây trực tiếp vỡ vụn. Đây chính là mấy tên ma pháp sư chống lên hộ thuẫn. Vậy mà ngăn không được kiếm khí thẩm phán. Oanh, kiếm khí thẩm phán bảo, trực tiếp liền bao trùm hơn 30 mét phạm vi. Đoạn thu cùng y ngưng không có thấy kết quả như thế nào. Hướng thẳng đến óc một cái nghỉ ngơi đoàn đội phóng đi. Đã quyết định quấy rối liền muốn quấy rối đến cùng. Cách đó không xa nhạc chính Lăng Hương mấy người cũng đến nghỉ ngơi đoàn đội phụ cận. Thiên Nhi chờ mấy tên ma pháp sư trực tiếp thả ra phạm vi ma pháp cuồng oanh loạn tạc. Hai bên gần như đồng thời bị công kích. Cái này khiến cùng song đầu lôi điện ưng chiến đấu óc đoàn đội trong lòng giật mình. Đây là trợ giúp vẫn là không trợ giúp. Không trợ giúp đồng đội sẽ từng bước chết đi. Trợ giúp lại cho song đầu lôi điện ưng cơ hội thở dốc. Mà đoạn thu mấy người chính là nhìn óc cùng song đầu lôi điện ưng chiến đấu thời khắc mấu chốt. Xuất thủ, óc chủ lực đều bị song đầu lôi điện ưng kéo lại. Mặc dù có thể rút lui nhưng là song đầu lôi điện ưng khẳng định nắm lấy cơ hội giải quyết một bộ. Phận, nhưng là không đi hoa hậu phương liền sẽ bị lần lượt giải quyết. Đó là cái rất khó quyết định sự tình. Hai con song đầu lôi điện ưng, loại này dụ hoặc quá lớn, cuối cùng tại chiến đấu óc đoàn đội lựa chọn tiếp tục công kích. Không có trở về cứu viện sau lưng, bọn hắn muốn tại đoạn thu mấy người giải quyết hậu phương nghỉ ngơi thành viên trước đó giết chết. Lôi điện song đầu ưng. Hết chương.